Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 442, Kỳ Lân Quân Đoàn Vũ Văn Tuấn. Bất Tử Thi Hoàng đem đại quân dị tộc quyển sau khi đi, toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh trở lại. Trên bầu trời, Dương Niệm cùng Đại Bạch thân hình sừng sững. Cái đó là Cửu Vĩ Yêu Hồ, Vô Ngân Đế Quân là ai? Không có, nhìn đến vẫn còn có người a. Qua rất lâu, Huyền Võ Thành người phía dưới trong nháy mắt nổ tung. Chàng thắng lợi này tới có chút đột nhiên cùng ngoài ý liệu. Vốn là bọn họ lấy vì lần này Huyền Võ Thành khẳng định thất thủ. Nhưng không phái người vừa đến, đối phương thì mặc danh kỳ diệu rút lui, mà lại theo Văn Hoàng cùng Diễm Ma đôi câu vài lời đến xem. Bọn họ tựa hồ rất sợ Dương Niệm, mà lại câu kia là ngươi, nói rõ bọn họ trước đó đã tao ngộ qua. Dương Niệm cảm giác sau lưng có hai đạo bén nhọn ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Cho dù là hắn, phía sau lưng cũng là mát lạnh. Xoay người sang chỗ khác, chợt thấy hai vị kia trọng thương Thiên Cơ các tổng các trưởng lão chính nhìn chòng chọc vào chính mình. Theo trong ánh mắt của bọn hắn, Dương Niệm cảm thấy kiêng kỵ, đồng thời cũng cảm thấy địch ý. Chẳng lẽ là bởi vì nửa năm trước không phái trận chiến kia? Dương Niệm cảm thấy cái này địch ý có chút mạc danh kỳ diệu. Không cẩn thận tỉ mỉ vừa nghĩ, Dương Niệm lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao trước đó tại Hạo Hãn Hải vực, Dương Niệm cùng bao quát Ngự Thú Tông ở bên trong Ngũ Thánh Tông người phát sinh không nhanh cùng xung đột, 10 Thánh Tông cùng Thiên Cơ Các là tương thông. Dù sao, Thiên Cơ Các tổng các cao tầng đều là 10 Thánh Tông trưởng lão. Dương Niệm chỉ thản nhiên nhìn hai người liếc một chút, ánh mắt chính là rời. Bởi vì đúng lúc này, trên bầu trời mấy đạo nhân ảnh nổ bắn ra mà tới. Trưởng môn, Sở Huyền Thân mang kim sắc long bào. Hắn lúc này đã không có hoàng đế giá đỡ, mà là tại Dương Niệm trước mặt dị thường cung kính. Tình cảnh này nhìn nổi mới các tướng lĩnh binh lính trợn mắt hốc mồm. Trưởng môn, hoàng thượng, hắn là không phái đệ tử. Cái này... đây cũng quá kinh bạo rồi. Đây chính là nhất quốc chi quân. Cái này không phái trưởng môn đến cùng hạng gì lai lịch. Liền hoàng thượng đều nguyện ý bái nhập môn hạ của hắn. Thì liền hai vị kia Thiên Cơ các tổng các trưởng lão đô là liếc nhìn nhau. Sắc mặt cổ quái, Vô Ngân Đế Quân, lại là hắn a? Một vị trưởng lão hỏi, một vị trưởng lão khác nhẹ gật đầu. Trừ hắn, không thể nào là người khác, việc này nhất định phải nhanh báo cáo, bởi vì hai vị trưởng lão là dùng truyền âm giao lưu, cho nên giữa bọn hắn đối thoại Dương Niệm cũng không nghe thấy. Nhưng bọn hắn lần nữa nhìn qua ánh mắt Dương Niệm y nguyên cảm thấy, không khỏi đối Thiên Cơ các có mấy phần đề phòng, nói qua không dùng gọi trưởng môn. Dương Niệm nhìn Sở Huyền, tu vi tiến bộ không nhỏ sao? Một chút tinh tiến một chút. Sở Huyền ngược lại là khiêm tốn. May mắn các ngươi tới kịp thời. Không phải vậy ta Huyền Vũ Đại Quốc, nhưng là vong. Một phen hàn huyên, Sở Huyền mời Dương Niệm bọn người vào cung. Bởi vì dự cảm đến Huyền Vũ Đại Quốc rất có thể thì cắm ở chỗ này. Sở Huyền đã đem Huyền Võ Thành người nghỉ việc. Trong hoàng cung ngoại trừ mấy cái thiếp thân tùy tùng cùng thị vệ, còn lại người cũng đã rút lui, cho nên trước kia phồn hoa náo nhiệt hoàng cung, hiện tại có vẻ hơi quạnh quẽ. Cùng nhau tiến cung ngoại trừ không phái người, còn có Thiên Cơ các tổng các hai vị trưởng lão, cùng Kỳ Lân Vương phủ người, vị này là Nam Cung Duyên trưởng lão, vị này là cung trưởng lão. Sở Huyền đơn giản giới thiệu một chút. Dương Niệm đối hai vị trưởng lão không quá nhiệt tình, hai vị trưởng lão đối Dương Niệm cũng là lãnh đạm, chỉ là lẫn nhau gật đầu, về sau liền lại không có giao lưu. Kỳ Lân Vương phủ phái tới chính là Kỳ Lân Vương phủ át chủ bài lực lượng. Kỳ Lân Quân Đoàn, chỉ huy Kỳ Lân Quân Đoàn chính là một cái tên là Vũ Văn Tuấn, người trẻ tuổi. Vũ Văn Tuấn bất quá 25 tuổi, dáng vẻ, khuôn mặt cương nghị, một thân khôi giáp, uy phong lẫm liệt. Tại Vũ Văn Tuấn ba người bên cạnh, Dương Niệm còn chú ý tới ba cái thân ảnh quen thuộc. Kim Ngân Lam Tam Giác, Ngân Sắc Bá Vương Long Vũ Văn Hiên, Lam Sắc Thiểm Điện Lôi Báo, Kim Sắc Yến Vĩ Điệp Trầm Ngọc, Dương Trưởng Môn, kính đã lâu. Vũ Văn Tuấn chủ động hướng Dương Niệm bắt chuyện lấy lòng. Vũ Văn Tuấn cho người ấn tượng đầu tiên thiết huyết cương nghị, nhưng cũng không có cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Ở chung coi như dễ chịu. Không dám, Dương Niệm cười nhạt một tiếng. Ta nghe Tiểu Hiên nhắc qua ngươi, Dương Trưởng Môn thiếu niên có vì. Vũ Văn Tuấn thật nghĩ cùng Dương Trưởng Môn tự mình luận bàn một chút. Vũ Văn Tuấn nói, Dương Niệm nghe được. Vũ Văn Tuấn không có ý khiêu khích, hắn nói tới luận bàn, thật chỉ là đơn thuần võ học luận bàn, cường giả cùng cường giả ở giữa luận bàn đọ sức, sẽ có cơ hội, Dương Niệm cũng không từ chối. Về sau Dương Niệm mới hiểu rõ đến Vũ Văn Hiên là Vũ Văn Tuấn đệ đệ. Luận thiên tài trình độ, Vũ Văn Tuấn tại phía xa Vũ Văn Hiên phía trên, 20 tuổi liền đã thêm vào Kỳ Lân quân đoàn. 21 tuổi lập xuống chiến công hiển hách, 22 tuổi vinh thăng tướng quân, chỉ huy Kỳ Lân quân đoàn bên trong một tiểu đội, cho dù là tại toàn bộ Kỳ Lân vương triều, Vũ Văn Tuấn đều là phong vân nhân vật, mà lại tại thiên bảng bài danh bên trong, đứng hàng thứ 5, dùng kiêu dũng thiện chiến để hình dung, không có không đủ. Kim Ngân Lam Tam Giác cũng đã thuận lợi thêm vào Kỳ Lân quân đoàn. Lần này là đến đây trợ giúp Huyền Vũ Đại Quốc. Kim Ngân Lam Tam Giác lần nữa nhìn thấy Dương Niệm bọn người, trong lòng hận ý đã không tài, thay vào đó là một loại tôn sùng. Ba người mặc vào khôi giáp, hình tượng khí chất đã phát sinh biến hóa rất lớn. Vũ Văn Hiên một thân ngân sắc chiến giáp, gánh vác trường thương, có điểm giống Triệu Tử Long. Lôi Báo thân mang màu xanh lam khôi giáp, càng lộ vẻ dũng mãnh. Trầm Ngọc mỹ lệ dáng người bị một đầu áo giáp màu vàng óng phác họa ra đến, mỹ lệ bên trong nhiều hơn mấy phần lực lượng cảm giác. Ba vị hơi hơi chắp tay, xem như hướng Dương Niệm bọn người chào hỏi. Sở Huyền đem Huyền Vũ Đại Quốc tình hình chiến đấu đơn giản miêu tả một lần. Xác thực đã đến nỏ mạnh hết đà. Huyền Vũ Đại Quốc bát đại quận, trước mắt ngoại trừ Huyền Vũ quận còn có một cái Huyền Võ thành không có bị công chiếm. Còn lại quận thành đều đã luân hãm, man hoang dị tộc trọng binh trấn giữ, muốn đoạt lại cũng không có đơn giản như vậy. Đến đón lấy định làm như thế nào? Dương Niệm hỏi. Sở Huyền nhìn thoáng qua Vũ Văn Tuấn cùng hai vị Thiên Cơ các tổng các trưởng lão, nói ra, Vũ Văn tướng quân, ngươi tới nói. Vũ Văn Tuấn gật đầu, chỉnh sửa lại một chút suy nghĩ nói, ta cùng Sở Hoàng huynh ý kiến nhất trí, man hoang dị tộc xâm lấn, hiển nhiên là mưu đồ đã lâu, lần này bọn họ không còn là như dĩ vãng như vậy trước đến cướp đoạt tư nguyên, đoạt đủ thì rút lui, lần này, bọn họ thật dự định triệt để đem nhân tộc công hãm, chiếm lĩnh chúng ta mảnh này hạo thổ. Cho nên thừa dịp hiện tại chúng ta chỉ tổn thất một số biên cương thành trì, chúng ta cần phải mau chóng biến bị động làm chủ động, đối man hoang dị tộc khởi xướng tiến công, đem triệt để đánh lui, chạy về man hoang chi địa. Không phải vậy, để bọn hắn thật đặt chân vững vàng, chúng ta nhân tộc sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm. Vũ Văn Tuấn ánh mắt kiên định, thanh âm leng keng có lực. Dương Niệm nghe được thẳng gật đầu, anh hùng nhìn thấy gần giống nhau, quan điểm của chúng ta không sai biệt lắm. Vũ Văn Tuấn cùng Sở Huyền nghe vậy đều là vui vẻ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thiên Cơ các Nam Cung Duyên trưởng lão lạnh hừ một tiếng nói. Nói bậy nói bạ, trong cung điện lập tức an tĩnh lại. Dương Niệm nhìn về phía Nam Cung Duyên,